Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Ngọa Ma Viện. Tạ ơn trưởng lão thành toàn. Đúng, ngoại trừ cái này ma lôi bất diệt công bên ngoài, còn có thể hay không đạt được mặt khác võ công? Cổ Uyên nháy một chút con mắt, rất là thuần khiết nhìn xem trưởng lão Khang Đức, có môn công pháp này còn chưa đủ, còn muốn những công pháp khác. Nghe nói như thế, trưởng lão Khang Đức tức giận đến râu ria đều nhếch lên đến. Thật coi ta nơi này là nơi nào? Tùy tiện nói vài câu liền có thể yêu cầu đỉnh tiêm công pháp. Muốn hối đoái cũng được, cầm môn phái công hiến đến đổi. Hắn quả thực là chọc giận gần chết, chưa thấy qua da mặt dày như vậy đệ tử Ma Sát Tông. Thật coi hắn Khang Đức là tán tài đồng tử, tùy tiện nói vài câu liền muốn đến hóa duyên. Mặt khác Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn khóe miệng cũng là kéo ra. Nói thật bọn hắn sống thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy da mặt so tường thành còn dày hơn da hỏa. Ta muốn đương nhiên không phải đỉnh tiêm công pháp phổ thông cũng được, chính là loại kia liều mạng thời điểm sử dụng võ công. Đến hẳn phải chết trước mắt, có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận loại kia. Cổ Uyên nói, hắn nghĩ ra được cùng loại thiên ma giải thể đại pháp võ công như vậy. Đánh đỡ, lập tức vận chuyển thiên ma giải thể đại pháp, cùng địch nhân ăn thua đủ. Cứ như vậy chính mình muốn không chết cũng khó khăn a. Dù là hắn đem địch nhân đánh cho nửa tàn, nhưng là đem môn công pháp này vận chuyển đằng sau, chính mình nhất định suy yếu đến cực hạn. Đến lúc đó chẳng phải là tùy tiện đi ngang qua mấy người đều có thể đem hắn xử lý. Trước đó hắn tại Vân Lâm huyện thời điểm làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới tương tự công pháp. Cái này khiến hắn khổ não thời gian rất lâu, nhưng là Ma Sát Tông dạng này đại môn phái có thể sẽ có tương tự công pháp. Thế nào, ngươi là ghét bỏ chính mình chết không đủ nhanh, học loại võ công này làm gì? Trưởng lão Khang Đức bó tay rồi, tiểu tử này không phải muốn tu hành loại kia hẳn phải chết công pháp. Chính là muốn tu hành cùng địch nhân đồng quy vu tận biện pháp. Tiểu tử này đâu có bệnh a? Nói như vậy, thật sự có tương tự công pháp. Cổ Uyên con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn nghe ra được trưởng lão Khang Đức trong lời nói đại biểu ý tứ. Đương nhiên là có, môn công pháp này gọi nhiên huyết công. Một khi vận chuyển lại, liền có thể thiêu đốt trên người mình khí huyết, khiến cho lực lượng của mình cùng tốc độ bành trướng nhiều gấp mấy lần. Trưởng lão Khang Đức nói, bất quá môn công pháp này cực kỳ nguy hiểm, di chứng cực lớn, một khi vận chuyển nhiên huyết công, trên người mình khí huyết sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Cơ hồ là hẳn phải chết, dù là may mắn không chết, nhưng là cũng sẽ trở thành người tàn tật, mất đi tiếp tục tu hành tiềm lực, suy yếu không gì sánh được. Cho nên đây là cùng địch nhân đồng quy vu tận công pháp. Không đến sống chết trước mắt cũng sẽ không sử dụng. Hắn biểu thị Ma Sát Tông hoàn toàn chính xác. Có tương tự công pháp. Tên là nhiên huyết công. Cái này tốt. Cái này tốt. Môn công pháp này ta muốn. Cổ Uyên rất là hưng phấn. Có môn công pháp này. Vừa cùng địch nhân chiến đấu, liền lập tức vận chuyển nhiên huyết công. Lời như vậy mỗi lần chiến đấu hắn đều tất nhiên sẽ bị đánh đến gần chết. Mà lại dạng này cũng không tính là tự sát, vẻn vẹn vận chuyển công pháp mà thôi. Cút sang một bên, nghe nói như thế, trưởng lão Khang Đức tức giận nói ra. Dù là môn công pháp này cực kỳ nguy hiểm, là hẳn phải chết công pháp, nhưng là muốn đổi, hay là cần môn phái độ cống hiến. Ngươi nếu mà muốn đi hoàn thành môn phái nhiệm vụ, thu hoạch được độ cống hiến lại nói, có thể hay không đánh cái phiếu nợ, xem như ta thiếu ngươi, ngày sau gấp bội hoàn trả. Cổ Uyên dửng dưng nói, đánh phiếu nợ, trưởng lão Khang Đức có chút tức giận, hắn còn là lần đầu tiên có đệ tử ngoại môn lá gan mập đến loại trình độ này. thế mà đều muốn tại bảo khố phong đánh phiếu nợ. Loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy, mà lại tiểu tử này đều tu luyện ma lôi bất diệt công. Đoán chừng là chết chắc, thật đánh phiếu nợ này, còn có mệnh còn sao? Đoán chừng qua mấy ngày tiểu tử này liền ngỏm củ tỏi. Đừng tại đây quấy rối, đi một bên, cẩn thận lão phu đưa ngươi cái kia ma lôi bất diệt công đều cho lấy đi. Trưởng lão Khang Đức cắn răng, không có khả năng tiếp tục để tiểu tử này được voi đòi tiên. Bằng không những người khác coi là bảo khố phong là tại mở thiện đường đâu, còn có thể tùy tiện tiếp tế người. Nghe nói như thế, Cổ Uyên mười phần tiếc hận, xem ra không có khả năng tiếp tục muốn chỗ tốt. Bất quá cũng không quan hệ, cái này cái gì nhiên huyết công hắn sớm muộn đều có thể đổi được tay, cũng không nhất thời vội vã. Nửa canh giờ trong chớp mắt, ở đây tất cả gia nhập ma sát tông đệ tử ngoại môn đều chiếm được đồ vật của mình. Môn phái lệnh bài, âm sát công, hắc ma quyền, ma ảnh bộ các loại công pháp cơ bản. Đương nhiên Cổ Uyên thì là đạt được ma lôi bất diệt công, hắc ma quyền, ma ảnh bộ các loại công pháp. Cái kia âm sát công liền bị thu về. Tốt, các người đều lĩnh tốt đồ vật của mình. Hiện tại liền cùng ta cùng đi Ngọa Ma Viện đi. Nơi đó chính là các ngươi ngày sau chỗ ở. Sinh hoạt hàng ngày đều ở nơi đó. Đệ tử ngoại môn Phương Vũ trầm giọng nói. Cái gọi là Ngọa Ma Viện, kỳ thật chính là ma sát tông trong đó một tòa ngọn núi to lớn. Ngọn núi này đỉnh núi bị san thành bình địa, kiến tạo một tòa cung điện đồng dạng sân nhỏ. Mà tòa viện này chính là cư ngụ tất cả ma sát tông đệ tử ngoại môn. Mỗi cái đệ tử ngoại môn trên cơ bản ở trong Ngọa Ma Viện đều có thuộc về mình gian phòng, có chính mình độc lập bí ẩn không gian, sẽ không bị những người khác quấy rầy. Không bao dài thời gian, ở ngoại môn đệ tử Phương Vũ chỉ dẫn phía dưới, Cổ Uyên bọn người rất nhanh liền đi tới Ngọa Ma Viện ở trong. Thật là lớn địa phương. Mọi người đi tới Ngọa Ma Viện đằng sau, từng cái đều là kinh thán không thôi. Bọn hắn phát hiện nơi này so trong tưởng tượng cũng còn phải lớn, tựa như vương cung đồng dạng địa phương. Vẻn vẹn là nhìn bằng mắt thường đi qua, bọn hắn liền thấy nơi này có hàng ngàn hàng vạn cái độc lập sân nhỏ, mà lại mỗi cái sân nhỏ đều mười phần xa hoa duy mỹ. Có đình đài lầu các, có hồ cá, hòn non bộ, thật giống như đại hộ nhân gia phủ đệ đồng dạng, ở lại không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Trên thực tế ma sát tông đệ tử ngoại môn mấy vạn người, vẻn vẹn là cùng loại Ngọa Ma Viện dạng này sơn phong liền có vài chục tòa, đủ để cho chính là đại lượng đệ tử ngoại môn. Những vật này không đáng kể chút nào, khó trách vô số giang hồ cự phách tiêu nhọn đầu đều muốn gia nhập ma sát tông. Phúc lợi thật sự là quá tốt rồi. Thường Thiện cảm khái nói, chỉ có thể nói ma sát tông không hổ là ngũ đại ma môn một trong. Ở trong thiên hạ 49 nước tồn tại mấy ngàn năm lịch sử lâu, vô số năm trôi qua tích lũy tài phú cũng là khá kinh người. Đoán chừng mỗi cái ma sát tông trưởng lão tài phú đều là phú khả địch quốc cái chủng loại kia. Tốt, nơi này trống không sân nhỏ rất nhiều. Chính các ngươi tùy ý chọn chọn một đi, nhưng là chọn lựa sau khi thành công, chưa cho phép, liền không thể bước vào những ngoại môn đệ tử khác giữa sân. Nếu bị người đánh chết, cũng cùng người không liên quan, rõ chưa? Đệ tử ngoại môn Phương Vũ nhắc nhở, ở trong Ngọa Ma Viện, địa phương tư nhân là không thể tự tiện xông vào, thần thánh không thể kêu ép. Nếu là vô cớ xâm nhập người khác trong gian phòng, chính là coi là địch nhân, môn quy đều không gánh nổi. Biết, Thường Thiện bọn người gật gật đầu, bọn hắn đều biểu thị chính mình nhớ kỹ dạng này kiêng kỵ. Rất tốt, vậy cứ như vậy đi, hy vọng ngày sau còn có cơ hội gặp lại các ngươi. Đệ tử ngoại môn Phương Vũ nhìn Cổ Uyên bọn người một chút, hắn rất nhanh liền rời đi nơi này. Hiện tại hắn nhiệm vụ cũng coi là kết thúc.